Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, hàng năm kiểm kê. Trường quay phim, Thẩm Minh ngồi ở Vạn Thiến bên cạnh. Hai người ở nhìn kịch bản. Hai người bọn họ rất có hiểu ngầm. Hầu như không cần thử diễn. Bình thường đối thoại màn ảnh, trực tiếp liền có thể đập. Loại này hiểu ngầm là thực lực gần gũi ý tứ. Vạn Thiến, kỳ thực dung mạo rất đẹp đẽ. Ngược lại, Minh Ca cảm thấy nàng rất có mùi vị. Diễn kỹ không phải chọn. Nhân gia đã cầm nào đó ngựa thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Còn dựa vào, xin chào, kẻ điên, cầm sinh viên liên hoan phim nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đương nhiên, những này đều không là đủ để Minh Ca khâm phục nàng. Trong vòng đẹp đẽ cô nương nhiều hơn nhiều, diễn kỹ tốt cũng có. Không nói những cái khác, Dương Hâm thường thường treo ở bên mép Trương Tử Di chính là trong đó một cái. Chân chính để hắn đối Vạn Tỷ Tỷ hào cảm tăng gấp bội. Là bởi vì nàng trước đây là One of Warcraft, Trung Quốc quốc nội năm đại ma thú công một Vạn Hữu dẫn lực công hội hội trường. Rất khéo, Minh Ca năm đó cũng chơi đùa. Warcraft là ở nhìn Amenti, sau mới chơi, khi đó ma thú đã như mặt trời sắp lặn. Vạn Tỷ Tỷ diễn độc cô tĩnh giao nhân vật thiết lập không phải rất tốt. Hậu kỳ hắc hóa rồi. Kỳ thực nhân vật này là trong nguyên tác Trương Hàm Nhược cải biên. Cảm giác tồn tại rất yếu. Biên kịch đại khái rất thích ý Vạn Tỷ Tỷ. Luận là cho nàng bổ trợ nữ số 2. Nhưng thêm diễn không phải đặc biệt thành công. Gả cho Lý Thục sau. Vì độc chiếm Lý Thục. Dùng rất nhiều thấp hèn chiêu số. Hậu cung tranh đấu. Nói thực sự. Chân hoàn chuyện. Đều chơi chán. Căn bản không có cách nào cho khán giả mang đến kinh hỉ. Bất quá Vạn Tỷ Tỷ xác thực đem độc cô cỗ kia ngoan kình diễn rất đúng chỗ. Đối Lý Thục ái mộ cũng biểu hiện không sai. Một cái yêu mà không được đáng thương nữ tử. Buổi sáng quay chụp rất thuận lợi. Thời gian nghỉ ngơi, Vạn Thiến đến tìm Thẩm Minh. Mở miệng chính là, ngoặc kép, ngươi ngày hôm qua đến xem. Người lái đò, rồi, đúng, làm sao ngươi biết, ngoặc kép, ngươi xem phim đều không hóa trang, trên Weibo đã truyền khắp rồi. A, Thẩm Minh nhanh chóng mở ra điện thoại di động, quả nhiên có, Thẩm Minh hiện thân rạp chiếu bóng xếp hàng lấy phiếu. Ta đeo kính đen, vốn tưởng rằng không ai biết, đừng nói trước những này, người lái đò, đẹp mắt không? Ta nấu nửa giờ, sau đó trực tiếp rời đi. Ngươi nói xem, Vạn Thiến kinh ngạc nói. Ngoặc kép, khó như vậy nhìn sao? Hừm, là thật khó khăn nhìn. Rối tinh rối mù, không biết ở diễn cái gì. Ta còn tưởng rằng đau bần bị khống bình đây. Chấm ngoặc kép, thủy quân xin nhiều là có thể khống bình. Thế nhưng ánh mắt của quần chúng vẫn là sáng như tuyết. Người điện thoại vang lên, ngoặc kép, vậy ta tiếp điện thoại, là Dương Hâm đánh tới, nói là cho hắn đăng ký xong một cái công ty, liền gọi Minh Huy phòng làm việc. Thẩm Minh chỉ hỏi một câu, người đại biểu pháp lý là ai? Đương nhiên là ngươi rồi, thỏa rồi, cá nhân phòng làm việc thành lập, Thẩm Minh cá nhân nắm cổ 51%, Dương Hâm chiếm cổ 24%. Càn Trừng điện ảnh và truyền hình cầm còn lại 25%. Khách sạn, Thẩm Minh cởi giày, đi chân đất nằm ở trong sofa. Quá mệt mỏi rồi, Kominsky để hắn đi tắm. Sau đó tổng kết một hồi năm nay thu hoạch, cũng chính là tổng kết cuối năm ý tứ. Tắm xong, Thẩm Minh tinh thần không ít, mở máy vi tính ra, bắt đầu viết cuối năm kiểm kê. Cũng không có gì tốt tổng kết. Hắn năm nay một năm hoặc là đóng kịch, hoặc là tiếp đại sứ hình tượng. Đừng quên, còn có mấy cái cúp đây. Kia đều là quyền uy tín không đủ giải thưởng. Ngươi nhìn, liền đường hoàng ra dáng tuyên truyền đều không có. Thẩm Minh khoát tay áo một cái, không một chút nào nghĩ nhắc, còn có nào đó ngựa thưởng đây. Kém chút quên, Thẩm Minh dựa vào, sát phá lang hai, cầm nào đó ngựa thưởng giải người mới xuất sắc nhất. Hắn không có đi hiện trường, thẳng thắn rằng, cảm giác mình có chút bị kỳ thị, dựa vào cái gì không cho hắn nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất danh sách đề danh, quả thực không thể nhìn. Nạp Đậu, Godspeed, Lâm Bách Hoành, Hẹn Em Nơi Ấy, này đều ai? Cái kia thì thôi, người mới thưởng, ta cũng không thèm khát. Thẩm Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì? Kominsky, người cảm thấy ta có thể cầm quả cầu vàng sao? Ngoặc kép, không có khả năng, như thế trực tiếp sao? Ta phỏng chừng ngươi năm nay nhiều nhất cũng là cầm Oscar đề danh. Trước hỗn cái nhìn quen mắt, vậy ta lúc nào có thể cầm thưởng? Ngươi so với Tiểu Lý còn khó hơn. Tiểu Lý chí ít là người da trắng, ngươi là người da vàng. Á Duệ, chấm ngoặc kép, làm sao? Ngươi cũng kỳ thị chủng tộc. Không phải kỳ thị, đây là sự thực. Á Duệ nghĩ cầm Oscar quá khó. Ngươi suy nghĩ một chút, Lý An cầm hai lần đạo diễn xuất sắc nhất. Nhưng là đây, phim xuất sắc nhất lại ban cái khác điện ảnh. Cái này, vẫn là Thẩm Minh đặc biệt nghi hoặc địa phương. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đều là đạo diễn xuất sắc nhất. Vậy ngươi đập điện ảnh khẳng định là phim xuất sắc nhất à? Bằng không, làm gì cho ngươi đạo diễn xuất sắc nhất? Brokeback Mountain, bại bởi. Grace, cuộc đời của Pi, lại bại bởi. Ago, vậy ta há không phải là không có cơ hội? Cũng không nhất định, Hollywood mấy năm gần đây nữ quyền chủ nghĩa hưng khởi. Không chừng sẽ bạo phát một hồi từ trên xuống dưới phản kỳ thị nữ diễn viên vận động. Đến thời điểm ngươi liền có cơ hội rồi. Ngoặc kép, a, Thẩm Minh không làm sao nghe hiểu. Nữ quyền theo hắn có quan hệ gì? Ta như thế cùng ngươi nói đi. Hollywood một chuyến kia thực lực diễn viên đa số có chút đạo đức thiếu hụt. Chỉ cần có một cái đi đầu, đến thời điểm nhất định sẽ gây họa tới toàn bộ Hollywood. Thẩm Minh đại khái hiểu đây là ý gì. Chính là nhân dân Mỹ đạo đức thẩm phán. Theo We Media hưng khởi, rất nhiều nghệ nhân chỗ bẩn bị bạo đi ra. Sau đó, tương đương với đánh mất cạnh tranh ảnh đế tư cách. Vậy hắn cái này đức nghệ song hinh người nước ngoài liền có cơ hội rồi. Cuối năm kiểm kê, đầu tiên nhân khí phương diện, không kém cái gọi là đỉnh cấp lưu lượng. Đã có marketing số đem hắn quy nạp đến tứ đại lưu lượng một cái, trong đó Ngô Diệc Phàm Nguyệt Phao. Cửa sau, diễn kỹ phương diện, được không ít khán giả đồng ý. Nghiệp nội cũng rất xem trọng hắn. Thế nhưng, không có được bất luận cái gì quốc nội quyền uy tín giải thưởng đồng ý. Thứ yếu, đoàn đội bắt đầu chuyển hướng duy trì hình tượng quá trình. Chính là tận lực giảm thiểu trên hot search số lần. Hot search trên quá nhiều lần, thật sẽ bị người mắng. Người giống xương muội tử, đại mịch mịch vì sao nhận người phiền. Một điểm tiểu chuyện hư hỏng đều có thể trên hot search. Cuối cùng, lại là thu nhập, Chiến Lang 2, về khoản đương nhiên còn chưa tới. Nhưng 3 tháng đi qua, Thẩm Minh tài khoản lần thứ 2 nhiều 20 triệu. Trong đó đầu to là Đại Đường Vinh Diệu, thứ hai bút thù lao phim, còn có Dương Hâm giúp hắn nhận 3 cái mới đại sứ hình tượng. Ngoài ra, người mới hiệp ước đã bị Cannes chừng điện ảnh và truyền hình hủy bỏ. Một lần nữa ký tên mới hiệp ước điều kiện rất phong phú, chia làm phương diện là chia 37 chướng, công ty cầm 3. Còn có công ty hàng năm sẽ giúp đỡ sắp xếp 2 bộ trở lên đại nam chủ điện ảnh và truyền hình kịch. Hạng mục nhất định phải trải qua Thẩm Minh cho phép. Thẩm Minh đã là càn chừng điện ảnh và truyền hình 1K rồi. Viết đến nơi này, Thẩm Minh quay đầu. Kominsky, người cảm thấy ta hiện tại diễn kỹ có thể đánh bao nhiêu phân? 75 phân đi. A, mới 75 phân. Vậy ta một năm mới tiến bộ 5 phần. Năm ngoái cuối năm kiểm kê thời điểm, Kominsky nói cho Thẩm Minh, kỹ xảo của hắn gần như 70 phân. Này đều qua một năm, mới tăng 5 phần, có tiến bộ là tốt lắm rồi. Ta rất xem trọng, WePass có thể kích thích ngươi một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.